Đường Phong lúc này không hề có tâm tình trầm trọng giống như Phi Tiểu Nhã, ngược lại tràn ngập cảm giác thành tựu và hưng phấn chinh phục, vui vẻ đến mức khiến Đường Phong cảm giác toàn thân vui vẻ không tự kìm hãm được, ngốc ngốc đần đần vui vẻ nửa ngày không thoát ra được. Đúng vậy, chinh phục rồi. Từ đầu tới lúc chinh phục được băng hỏa 36 phòng trong truyền thuyết, Đường Phong chỉ tại thời điểm đột phá vô thường quyết là bước ra ngoài một lần, từ lúc đó trở đi không hề thấy đi ra bất cứ lần nào khác. Mà thẳng cho tới ngày hôm nay, dưới sự nỗ lực và kiên trì không ngừng của chính mình, bản thân đã triệt để vượt qua được băng hỏa 36 phòng, đi tới đầu cùng, đi tới địa phương Tiếu Thúc và Đoạn Thúc chưa từng đi qua. Chờ khi chính mình ra ngoài gặp lại hai đại sát thần, nếu như nói cho bọn họ biết chuyện này, bọn họ khẳng định có cảm giác vô cùng thất bại. Vừa nghĩ tới biểu tình uể oải của Tiếu Thúc khiến Đường Phong cảm thấy hưng phấn không thôi. Từ phòng thứ 30, mỗi một phòng tiếp theo chỉ có duy nhất một gian thạch thất. Bởi vì người có thể đi tới nơi này đã thiếu lại càng thiếu hơn, tất cả đều là người tư chất hơn người, là thiên chi kiều tử. Vì vậy thạch thất nhiều hơn nữa thì cũng vô dụng, hơn nữa muốn tạo thành thạch thất cần phải tiêu hao thời gian và tinh lực không nhỏ. Đường Phong tự hỏi chính mình tốc độ hoàn thành băng hoa 36 phòng không phải rất nhanh, bởi vì có đôi khi chìm đắm trong tu luyện quên mất thời gian. Chờ khi lấy lại tinh thần đã trôi qua vài ngày, lúc này mới nhớ tới việc tiến thêm một phòng. Ô không ô cách chương.